Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2372, điên cuồng nhất đấu pháp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà thời khắc này, thiên phạt từ trên người áo đen, đã để Mặc Liên Thành trong nháy mắt cận thân bắt lấy. Vậy mà kéo một cái hủy đi khúc đàn nhi nhãn tình sáng lên, đây chính là cận thân chỗ tốt á đanh cận chiến, thiên phạt từ không cách nào nhanh chóng ẩn thân. Bởi vì chỉ cần hắn có một chút ẩn thân dấu vết, Mặc Liên Thành liền sẽ nhanh chóng làm ra phản kháng, đem hắn ẩn thân bên này đường phong kín. Mà tiếp lấy, chỉ có thể cùng hắn đón đánh cứng rắn. Nhưng là, thiên phạt từ thực lực, đã không phải ngay từ đầu mạnh như vậy, bởi vì hắn đã cùng khúc đàn nhi đại chiến qua mấy ngày mấy đêm, thân thể tiêu hao đã nhanh gần như khô kiệt điểm. Bất thình lình, khúc đàn nhi hồi hộp hỏi. Bảo nguyên đan đối với thân thể có hay không tổn thương? Không nghiêm trọng, nghỉ ngơi một đoạn là được. Nghiêm trọng lời nói thánh đàn cũng không dám truyền. Nếu là Mặc Liên Thành có cái gì không hay xảy ra, chỉ sợ nha đầu này muốn nổi khùng. Nghe được thánh đàn lời nói, khúc đàn nhi trong lòng an tâm một chút. Chậm rãi, nàng đứng lên. Sự thật nàng trên người linh khí tiêu hao đã to lớn, trên người cũng có trọng thương. Mà kỳ lạ, là nạt chỉ đứng ở chỗ nào. Xung quanh thiên địa linh khí không cần nàng thi triển bí thuật cái gì, hoặc là vận dụng nội lực hấp thu các loại. Mà thân thể nàng, giống như tự động sẽ hấp thu giữa thiên địa linh khí. Nàng biết rõ, cái này là trấn hồn châu quan hệ. Mặc Liên Thành đã vì nàng, tranh thủ không ít thời gian. Để cho nàng thương thế, tại linh khí tẩm bổ phía dưới, cũng dần dần khôi phục đại bộ phận. Nếu cái kia 81 thần vệ truyền cho ngươi lực lượng, ngươi không có cầm đi luyện chế ấn nguyên, đoán chừng lúc này ngươi hẳn là có thể giết đến thiên phạt tử. Thánh đàn bất thình lình nói câu này, khúc đàn nhi nhẹ nhàng rút rút khóe miệng, nói nhảm, nếu không phải luyện chế đi ra, chúng ta bây giờ có thể ra cổ giới sao? Cái kia 81 mai ấn nguyên, có thể là mở ra cổ giới chìa khóa. Oanh, phía trước một tiếng vang thật lớn, hai đầu thân ảnh kịch liệt va chạm, cái này hoàn toàn là tự ngược đấu pháp. Lại oanh, thiên phạt tử bị oanh bay, mà Mặc Liên Thành cũng đồng dạng. Bất quá, Mặc Liên Thành đãi ngộ, so thiên phạt tử tốt hơn nhiều. Bởi vì có khúc đàn nhi tiếp nhận, dùng linh khí ngăn trở hắn bị xung kích dư âm, đồng thời, con nào đó to lớn u quyết tước qua đây, đem hắn tiếp lấy. Mà cái này nhìn chăm chú liếc mắt, lại là tiểu manh manh. Thiên phạt tử không có người tiếp, cả người bị oanh một tiếng đụng vào một ngọn núi đỉnh. Lập tức, cái kia một mảnh nham thạch đều sụp đổ. Khúc đàn nhi cực kỳ khẩn trương đi qua, Mặc Liên Thành trên người dược hiệu tính toán thời gian, vừa lúc muốn biến mất. Mượn bóng đêm, nàng cũng nhìn thấy hắn tuấn mỹ mặt đã khôi phục bình thường. Nhưng cũng so bình thường bạch bên trên mấy phần, khóe miệng còn mang theo máu tươi. Khúc đàn nhi chỉ là nhìn hắn cái này liếc mắt, lập tức, nàng nhịn xuống. Nha đầu, cơ hội, nhanh lên, thánh đàn người kia vội vàng nói. Có thể làm cho cái này đại nhân vật vội vàng, cũng nói đây thật là một cái rất không tệ cơ hội. Khúc đàn nhi nhìn chằm chằm sụp đổ nham thạch, đăng. Nàng đem thân thể toàn bộ từ khí tràn ra, không ngừng ngưng tụ, không ngừng mà ngưng tụ với một chỗ. Cuối cùng hợp ở lòng bàn tay, cái này là nàng toàn bộ lực lượng, trước mắt, lớn nhất cường đại một cái tuyệt mệnh sát chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như cái này một chiêu mạnh nhất, vẫn như cụ giết không được thiên phạt tử, như vậy, bọn hắn liền vô cùng có thể sẽ biến thành bị giết. Gặp nguy hiểm, từ nham thạch nát bên trong vừa bay ra thiên phạt tử, trên người nổi lên nhàn nhạt kim mang. Vẫn như cụ giống như là lông tóc không tổn hao gì. Bất quá, khi thiên phạt tử vừa mới đi ra, lại đột nhiên gặp gỡ gần ngay trước mắt đoạt mệnh sát chiêu, cảm giác nguy cơ nổi lên, cảm thấy cuối cùng lộ ra chấn kinh. Cái này tuyệt đối là hắn cho đến trước mắt, đụng phải một chiêu mạnh nhất. Cái kia từ khí ngưng tụ thành tiểu cầu, ẩn chứa to lớn lực lượng, đầy đủ đem hắn oanh thành bã vụn. Cách chương.